Chương 1239, kinh diễm toàn trường Diệp Lương Thần, Nam. Đối với tinh thần học viện học sinh đến nói, cho dù là tiến vào linh lung bảng 50 vị trí đầu, cũng là không có mấy người biết đến. Chỉ có tiến linh lung bảng trước 10, mới có thể thông báo toàn bộ học viện, thanh danh truyền xa. Trần Bình cứ như vậy ngồi tại linh lung tháp cổng, trừng trong mắt nhìn từ giữa đầu đi ra mỗi người. Hắn nhất định phải biết, đem hắn dồn xuống linh lung trăm bảng đến tột cùng là ai. Nhưng mà, Trần Bình từ mặt trời lên cao giữa bầu trời, chờ đến trời chiều ngã về Tây, cũng rốt cuộc không thấy được thiếu niên kia thân ảnh. Mà lúc này, hắn thậm chí liên thiếu niên kia đến cùng dáng dấp ra sao cũng không biết. Cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng rời đi. Nhưng mà, Trần Bình nhưng lại không biết, sớm tại Diệp Lương Thần danh tự dừng lại tại 55 tên thời điểm. Có một người mặc nữ trang, mang theo mạng che mặt thiếu nữ từ linh lung tháp bên trong đi tới, nên ngang từ Trần Bình bên người đi tới. Mộ Nhan đứng ở Ngọc Bích trước mặt, nhìn thấy mình xếp tại 55 tên thành tích, có chút buồn bực nhếch miệng. Bởi vì vừa mới tấn cấp tích cốc đại viên mãn, ngay từ đầu nắm giữ không tốt lực đạo, luôn luôn tiêu hao quá nhiều linh lực. Đến mức, ngay từ đầu trèo lên tháp tốc độ chậm rất nhiều. Mà lại dạng này liên tục 4 canh giờ máy mò cờ giết quái vật trèo lên tháp, thực sự có chút buồn thẻ. Ngày mai nàng vẫn là mượn dùng những quái vật này, hảo hảo tôi luyện một lần kiếm pháp cùng hỏa linh lực đi. Mộ Nhan giật giật có chút đau nhức cổ, quay người hướng thuê phi thuyền chi địa đi đến. Không chút nào biết, có một nhân con mắt ba ba canh giữ ở linh lung tháp bên ngoài, muốn bắt được nàng. Sẽ dùng Diệp Lương Thần cái tên này, là bởi vì Mộ Nhan biết, nàng tại tinh thần học viện bên trong có không ít địch nhân. Nếu chỉ có nàng một người, nàng tự nhiên không sợ. Nhưng vạn nhất những người này muốn đối phó nàng, cuối cùng liên lụy Tiêu Diêu môn sư huynh đệ, thậm chí Tiểu Bảo đâu, cho nên, tại đăng ký danh tự thời điểm, Mộ Nhan mới nghĩ đến dùng Diệp Lương Thần cái này cách gọi khác. Người khác có lẽ không biết Diệp Lương Thần cái tên này có cái gì ý nghĩa đặc thù. Thế nhưng là, đồng dạng nhìn qua Bách Lý Lưu Âm bút ký Tiểu Bảo, cũng tuyệt đối biết, mà lại nhất định còn nhớ kỹ. Khi đó Tiểu Bảo vừa mới tại Bách Lý Lưu Âm trong bút ký học xong vài câu tục ngữ. Nhìn thấy bút ký bên trong đối Diệp Lương Thần, Triệu Nhật Thiên miêu tả, còn tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói câu, mẫu thân, bọn hắn trang bức sẽ gặp xét đánh sao. Mộ Nhan tại chỗ liền cười phun ra ngoài, ôm Tiểu Bảo nhào nặn khuôn mặt nhỏ của hắn một hồi lâu, bà bối, ngươi làm sao khả ái như vậy. Tiểu Bảo bị hắn bóp đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, muốn phản kháng lại không muốn phản kháng, cuối cùng đành phải đem toàn bộ đầu đều vùi vào trong ngực nàng, ủi á ủi. Nghĩ đến lúc trước kia ấm áp mà ngọt ngào trắng cảnh, Mộ Nhan cái mũi có chút mỏi nhừ, hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay. Cho nên, Tiểu Bảo nếu như nhìn thấy Diệp Lương Thần cái tên này, nhất định sẽ biết, mẫu thân đang tìm nàng. Tiểu Bảo Mộ Nhan ngửa đầu nhìn xem dần dần lặn về tây bầu trời. Tiểu Bảo, ngươi biết mẫu thân có mơ tưởng ngươi sao? Phốc, trên trán tê dần, phảng phất bị cái gì va vào một phát. Mộ Nhan bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đã thấy dưới trời chiều, một bộ áo trắng nam tử chậm rãi đi tới. Giáng chiều vào núi xuyên, dư quang chiếu ảnh tới. Thanh niên tuấn tú vô song dung nhan tại phản quang phía dưới lộ ra mơ hồ mà không chân thiết, lại phảng phất trời sinh liền mang theo chói mắt vạn trượng quan mang. Mộ Nhan sờ lên cái chán, cau mày nói, tiểu sư thúc, ngươi tối hôm qua trừng phạt ta còn không có trừng phạt đủ sao? Không phải liền là nói ngươi thích nam nhân sao? Có cần hay không như thế hung ác ga trả nở dê lẽ lại bị ta nói chúng, cho nên thẹn quá hóa giận khục. Tiểu Bảo, chúng ta cũng nhớ ngươi à, a a, tấu chương xong.